Chương 73, Vĩnh sinh con đường họ rổ xí mà nhanh chóng triển khai chiến đấu, hắn tựa như là thu hoạch cơ người thu hoạch người chung quanh. Dù nạ nhìn thấy một màn này cũng không có nhàn rỗi, trước tiên phóng tới cả dìn. Cả người ngăn tại cả dìn phía trước, cử động này để cả dìn giật nảy cả mình nhìn xem Dù nạ không nhịn được nói ra, tại sao phải bảo hộ ta tuổi nhỏ cả dìn đã thật lâu không có dạng này bị người bảo hộ, rất không thích hướng loại tình huống này. Bình thường trong nhiệm vụ gặp được nguy hiểm đồng đội đều để nàng làm khiên thịt, dần dà thành thói quen. Dù nạ nghe được trở về đầu cười một tiếng, nghiêm túc nói ra, ta xưa nay sẽ không để đồng bạn ở vào địa phương nguy hiểm. Trong nháy mắt cả dìn đột nhiên chấn động, đối với lời này mười phần cảm động. Lúc này, chung quanh nỉ dạ vọt lên. Tiểu quỷ cút ngay cho ta thủy độn thủy long đạn thổ độn thổ lưu bích tầm ẩm thủy độn cùng thổ độn trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau hướng phía Dù nạ phóng đi. Dù nạ nhìn thấy tổ hợp nhận thuật tự tin cười một tiếng. Ngây thơ hỉ vẹn lì phụt ốp vẹn nàng một cước đụng trên mặt đất trong nháy mắt bên ngoài lật, to lớn bùn đất giống như là vểnh lên tấm thăng lên. Một kích này đã cải biến mặt đất, to lớn hòn đá đem vô số nỉ dạ văng ra ngoài. Sau một khắc, Sạ Mù Ái nhìn thấy tình huống này lộ ra tiếu dung, hai tay kết ấn. Tiếp xuống để cho ta tới thử một chút tốt, ta sẽ khống chế tốt uy lực sẽ không lan đến gần những người khác. Chính các ngươi cẩn thận một chút. A Hỏ Rồ Sĩ Mà nghe được Sạ Mù Ái lời nói lập tức lộ ra kinh hỉ. Sạ Mù Ái bình thường đều sẽ không xuất thủ. Hiện tại muốn xuất thủ Hỏ Rồ Sĩ Mà làm sao lại không kích động. Tiểu bất điểm Sú Na nhìn thấy Sạ Mù Ái xuất hiện ở phía trước, đầy mắt ngoài ý muốn. Nhìn xem Sạ Mù Ái bóng lưng cao lớn lộ ra tiểu dung, nàng cảm thấy Sạ Mù Ái quả nhiên là có đảm đương người. Kaka, về sau giao cho ngươi. Yên tâm. Trong nháy mắt liền giải quyết. Cười mị mị Sạ Mù kết ấn kết thúc, hít sâu một hơi hướng phía trước một ngụm hỏa độn. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ phanh ầm ầm gò núi hỏa cầu bạo phát đi ra, hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Khổng lồ trả cờ dạ hình thành sóng xung kích, sau đó buộc phát ra ánh lửa thành màu trắng lúc đầu hỏa hồng hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ tại thời khắc này biến thành màu trắng, màu sắc biến đổi lớn cũng là nhiệt độ tăng lên. Siêu việt vô số lần hỏa diễm nhiệt độ cho dù là sắt thép một hồi trong nháy mắt hòa tan. Hoa a a a cái này thứ gì ông to lớn màu trắng hỏa cầu thôn vệ phía trước hết thảy, những nhị dạ kia còn chưa có lấy lại tinh thần liền bị bốc hơi. Nóng rực nhiệt độ quét sạch bốn phía, đáng sợ sóng nhiệt khuyết tán bốn phía, không khí trong nháy mắt trở nên mỏng manh, Dù nạ vội vàng xuất ra chữa bệnh thiết bị bảo hộ cả dìn. Cái này gọi sẽ không tác động đến những người khác sao? Dù nạ không chịu được hướng phía Sạ Mù Ái la to, khuyết tán sóng nhiệt để làn da của nàng đau rát. Mà họ rổ xì mà nhìn qua màu trắng cự đại hỏa cầu kinh động như gặp thiên nhân. Đây chính là Sạ Mù quân nhẫn thuật vừa mới kết ấn chỉ là hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ thật là đáng sợ. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem thôn vệ hết thảy màu trắng hỏa cầu, chú mục lấy biến hóa của nó, một tơ một hào đều không buông tha. Rất nhanh màu trắng hỏa cầu tiêu tán, trước mắt mọi người xuất hiện to lớn màu đen cái hố, bên trong xích hồng hỏa tinh dấu ở cháy đen thổ địa bên trong. Về phần những nhị dạ kia đã sớm chôn vùi, bất quá động tĩnh lớn như vậy tin tưởng càng nhiều nhị dạ lập tức liền sẽ tới. Cả dìn, theo chúng ta đi đi, ta mang ngươi về ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Nơi đó có thân nhân của ngươi. Sạ Mù Ai mỉm cười quay đầu nhìn về phía cả dìn, khắp khuôn mặt là ôn nhu. Cả dìn ngơ ngác nhìn Sạ Mù Ải, Sạ Mù khí thế quá làm cho nàng rung động. Chưa từng có nghĩ tới một người sẽ cường đại đến loại tình trạng này, vẹn vẹn một cái nhận thuật liền diệt sạch địch nhân. Với lại cả dìn nghĩ đến Sạ Mù trước đó nói lời, đây là khống chế tốt uy lực trình độ. Toàn lực lời nói cả dìn đã cảm giác đầu óc của mình không nghĩ ra được là cái gì hình tượng. Bởi vì thật là đáng sợ. Cả dìn có chút sợ hãi, không dám trả lời. Mỉm cười Sạ Mù Ai nhìn ra cả dìn sợ hãi, mỉm cười nói ra, cả dìn, về sau ta liền là của ngươi lão sư. Muốn học nhận thuật sao ta dạy ngươi chính là. Ngơ ngác cả dìn trừng lớn song mắt thấy Sạ Mù Ai, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này một cái Sạ Mù quá loa mắt, trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy cả dìn ánh mắt. Các loại cả dìn hồi thần thời điểm, nàng nói ra mình muốn. Ta muốn về nhà một câu về nhà phảng phất đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực, hai mắt đẫm lệ bà Sa nhìn xem Sạ Mù Ải. Sạ Mù ôn nhu cười một tiếng, mở miệng cười nói, hoan nghênh về nhà, cả dìn. Ô a a a cả dìn nghe được một câu nói kia nhận khóc không ngừng, đứng tại chỗ lớn tiếng khóc lên. Đương nhiên xả mù ai ba người mang theo cả dìn rời đi thời điểm, cỏ nhẫn thôn người vừa mới vừa cảm động, khi thấy rõ tình huống sau vô số người ngẩn người tại chỗ. Đáng sợ phá hư tuyệt đối không là đơn giản nhận thuật có thể tạo thành, bọn hắn chỉ là nhìn thấy dấu vết hư hại cũng cảm giác được lạnh mình. Sợ hãi nhìn chăm chú lên biến mất một mảnh mặt đất, về phần trước đó nỉ giả càng thêm không có khả năng tìm được. Cỏ nhẫn thôn bị công kích, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp ngũ đại nước. Nhưng đối với hung thủ ai cũng không biết, chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ coi như thôi. Cô nộ hạ bên trong, Mỹ Nạ Tổ biết được tin tức sau khỏe miệng không nhận ra co lại. Quá lửa a, bất quá tốt tại không có ai biết là ai làm. Nghĩ tới đây Mỹ Nạ Tổ lộ ra tiếu dung, hắn tại trong chính trị ngốc lâu tư duy cũng biến thành không còn ngây thơ. Tình huống như vậy hắn thấy là tốt nhất, không chỉ có kéo về tộc nhân của mình, đồng thời còn cho địch nhân trọng thương. Trở lại cổ nổ hạ xả mù ái đương nhiên sẽ không quá để ý những này chuyện trong chính trị, dù sao hắn nhưng là cố ý bồi dưỡng Mỹ Nạ Tổ chính trị tư duy. Đi vào cổ nổ hạ cả dìn trước tiên được an bài đến cờ tì nạ trước mặt, khi cờ tì nạ nhìn thấy cả dìn sau cảm động rơi lệ, ôn nhu ôm cả dìn khóc. Mỹ Nạ Tổ cùng xả mù ái đối với loại tình huống này không có cách nào chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, ngược lại là nạ rủ tổ đối với đột nhiên nhiều hơn một người tỉ tỉ một mặt một bước. Khi thu xếp tốt cả dìn về sau, Sạ Mù cùng họ rổ xí mà liền bắt đầu thứ đệ nhị cường hóa tề nghiên cứu, hai người đối với cả dìn năng lực 10 phần mong đợi. Bởi vì Sạ Mù ải gia nhập, cả dìn năng lực chỉ dùng 2 ngày liền sản xuất hàng loạt. Mặc dù cả dìn năng lực đại giới là sinh mệnh lực, nhưng cái này đều không là vấn đề. Xén dù nhất tộc cùng vòng xoáy nhất tộc đặc tính liền là sinh mệnh lực cường thịnh. Thông qua nghiên cứu thí nghiệm tiêu hao sinh mệnh lực cùng sáng tạo sinh mệnh lực đạt đến vi diệu cân bằng, tự nhiên mà nói cái này tác dụng phụ liền biến mất. Đạt được năng lực này xả mù ái bọn người có thể nói là càng thêm cường đại, tiếp xuống liền là toàn lực cường hóa tể. Xả mù ái để du di, ảng cô, Jin Ku nở dê qua đến giúp đỡ, các nàng tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu bộ cũng không có cái gì trọng đại tiến bộ. Bất quá đã có một cái hình dáng tiền hảo hảo. Tin tưởng không lâu liền có thể sáng tạo ra bản thiệt tờ kê. Một tờ UN sau, thứ đệ nhị cường hóa tể diện thế. Cái này nhưng so sánh đời thứ nhất cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Họ rồ xị mà cười ha hả nhìn lên trước mặt đã sản xuất hàng loạt cường hóa tể. Cười híp mắt xả mù ai dừng lại động tác trong tay sơ bộ tính toán một chút nói ra, không sai biệt lắm tăng lên gấp 5 lần, dựa theo cái thế giới này bình quân tuổi tác 70 tuổi tới nói. Cũng chính là tăng lên 500 tuổi. Ha ha ha, đây quả thực là tạo phúc toàn nhân loại đồ vật, quá hoàn mỹ 500 tuổi, bất quá còn chưa đủ, lúc này mới 500 tuổi mà thôi. Tin tưởng tiếp tục nghiên cứu cả dìn tế bào nhất định có thể sáng tạo ra vĩnh sinh họ rổ xì mà dư nổi điền cao giọng reo họ, cả người lâm vào cùng hỉ. Sạ mù ai nhìn thấy cười cười không có quấy rầy. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm đến sóng quốc sự tình. Xã mù ái lộ ra mỉm cười quyết định đem lớp học của mình mang theo đi xem một chút. Bất quá, những ngày này bởi vì bận bịu cường hóa tề sự tình đem hy nạ tạ các nàng đem quên đi, cũng không biết các nàng có thể hay không phàn nàn. Xã mù có chút bất đắc dĩ nghĩ đến.